Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cũ là hai người đồng hành. Như cũ là không xem bản đồ bằng cảm giác đi thẳng tắp. Chẳng qua là đồng hành người từ Tiêu Huân Nhi đổi thành Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đối với Bích Lạc chấp nhất với trêu đùa nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Rồi lại không thể không mặc kệ nó. Vì thế trực tiếp chuyên tâm lên đường. Không đi để ý tới nàng. Bích Lạc nhìn phía trước chỉ chừa cho nàng một cái buồn bực bóng dáng Tiểu Y Tiên. Vui vẻ cười. Cùng ngày thường ôn hòa mỉm cười bất đồng. Bích Lạc lần này cười đến làm càn chút. Lộ ra hai cái đáng yêu răng nanh. Chỉ là đáng tiếc duy nhất có thể nhìn đến người kia lúc này chính đi ở phía trước giận dỗi. Tiểu Y Tiên phản ứng đem gần nhất một đoạn thời gian tích góp ở Bích Lạc trong lòng tối tăm trở thành hư không? Tiên Nhi, người từ từ ta sao? Tiểu Y Tiên cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên. Cắn răng nói, người câm miệng, Tiên Nhi, đừng nóng giận sao? Người đi nhanh như vậy nhận thức lộ sao? Tiểu Y Tiên lúc này hận không thể cắn chết nàng. Hảo hảo nói chuyện. Bích Lạc tiến đến Tiểu Y Tiên trước mặt, lại lần nữa lộ ra kia hai chỉ đáng yêu răng nanh. Hảo, ta hảo hảo nói chuyện, người cũng không thể không để ý tới ta nga. Đáp lại Bích Lạc chính là hai chỉ tôi độc phi tiêu. Phi tiêu lược quá Bích Lạc sợi tóc, đình ở cách đó không xa trên cây. Kia cây nháy mắt hóa thành một bãi độc thủy. Bích Lạc trên mặt tươi cười có chút cương. Đờ đẫn quay đầu đi nhìn kia một bãi độc thủy. Có chút hoài nghi đem kia phân truyền thừa còn cấp người này có phải hay không một cái chính xác lựa chọn. Nói nha, người nhưng thật ra tiếp theo nói nha. Tiểu Y Tiên cười thập phần nguy hiểm. Đường môn đệ tử. Không gờ yêu tà ết không có uy hiếp người thường. Nhưng người đã nói, ta này phân truyền thừa đến từ chính một cái đường môn đồ bỏ. Không cần tuân thủ này đó môn quy. Tiểu Y Tiên vuốt trên cổ tay lộ ra tới tủ tiễn. Sâu kín nói. Hơn nữa ngươi là người thường sao? Tiểu Đường Nhi. Bích Lạc ngữ khí u oán. Ân. Tiểu Y Tiên cười như không cười phiết Bích Lạc liếc mắt một cái. Ta là nói chúng ta chuyến này muốn đi đế đô. Sau đó sẽ ở nơi nào trụ thượng một đoạn thời gian. Ân. Người quyết định liền hảo. Tiểu Y Tiên mặt vô biểu tình. Ta là Tiểu Y Tiên. Không phải ngươi trong trí nhớ người kia. Hơn nữa người đã nói ngươi không tin kiếp trước kiếp này. Bích Lạc trầm mặc. Tiểu Y Tiên thấy vậy cũng không ở nói chuyện. Tiểu Y Tiên cũng không bổn. Hơn nữa Bích Lạc xem ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng. Vì thế ở mấy ngày trước nàng liền hỏi ra vấn đề này. Nàng đều hỏi, Bích Lạc cũng không có giấu giếm, liền đem sự tình ngọn nguồn toàn nói cho nàng. Tiểu Y Tiên là đường đường truyền thế, nàng kiếp trước là đường môn đệ tử, các nàng đều là bẩm sinh độc thể. Bích Lạc cấp Tiểu Y Tiên truyền thừa đúng là đường đường giao cho Bích Lạc, cho nên mới có Bích Lạc vật quy nguyên chủ vừa nói. Kiếp trước đường đường cao lãnh thực. Liền dưỡng thành Bích Lạc cũng không có việc gì đậu một đậu nàng thói quen. Bích Lạc rất thích nàng hận không thể cắn chết nàng rồi lại lấy nàng không có cách nào biểu tình. Này một đời vẫn là như thế. Cho nên Tiểu Y Tiên mấy ngày nay mới có thể thường thường nghe được Bích Lạc kêu nàng Tiểu Đường Nhi. Xin lỗi, về sau, sẽ không. Đi ở phía trước Tiểu Y Tiên nghe thế câu nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc cho ai bị trở thành thay thế phẩm đều sẽ không vui vẻ đi. Dù sao nàng là rất biệt nữ. Tuy rằng thay thế chính là chính mình kiếp trước. Nhưng nàng lại không có kiếp trước ký ức. Này căn bản chính là hai người hảo đi. Ngươi, cũng đừng quá thương tâm. Người đều có vừa chết. Hoặc sớm hoặc vãn khác nhau mà thôi. Ta không có việc gì. Bích Lạc lại lần nữa khôi phục ôn hòa tươi cười. Một bên lên đường, một bên không chút để ý nhìn chung quanh phong cảnh. Tiểu Y Tiên cầm quyền. Có chút, mất mát, mấy ngày nay xuống dưới. Nàng kỳ thật cũng thói quen Bích Lạc cũng không có việc gì thò qua tới cùng nàng nói chuyện thói quen. Hiện tại Bích Lạc không để ý tới nàng. Nàng ngược lại có chút không quá thói quen. Hơn nữa Bích Lạc này phân ôn hòa tươi cười nhìn chói mắt. Cười hảo giả, đồng thời cũng có chút mạc danh đau lòng nàng. Đường đường cùng, Minh Quân tiểu kịch trường. Một chỗ độc đáo tiểu viện tử. Một cái hắc y nữ tử ở một mình uống trà. Nữ tử một thân to rộng tay áo. Nhìn phá lệ rong dài. Tay phải cổ tay áo kia đóa yêu diễm bỉ ngạn hoa bại lộ thân phận của nàng. Minh Hà Minh Quân, một cái khác nữ tử từ nhỏ sân cửa đi đến. Nữ tử cũng là một thân hắc y, bất quá thật là quần áo nịt. Hành động lên sẽ không ảnh hưởng động tác. Xem qua nàng a, Minh Quân đối người tới cười sán lạn. Ân, người tới cho chính mình đảo ly trà. Ngồi xuống, sau khi trở về chuyện thứ nhất cư nhiên không phải tới xem ta. Tiểu Đường Nhi, nhân gia hảo thương tâm đâu. Đường Đường nhíu mày, không có lý nàng. Tiểu Đường Nhi, ngươi mang theo một cái đuôi nhỏ trở về đâu? Minh Quân không hề có để ý Đường Đường lạnh nhạt, lo chính mình nói. Đường Đường mày nhăn càng sâu. Ta mang Miêu Miêu đi trước, ngươi cản phía sau. Anh, nhân ra đây là bị từ bỏ sao? Đường Đường đứng dậy lập tức rời đi, chút nào không nghĩ để ý tới cái kia diễn tinh bám vào người. Lo chính mình chơi chính hải bệnh tâm thần tiểu Minh Quân. Đường Đường chung quy mang theo một người. Vẫn là bị bọn họ đuổi theo. Đường Đường thở hổn hển. Chỉ hy vọng cái kia có chút thần kinh gia hỏa có thể nhanh lên đuổi kịp tới. Đừng uổng phí sức lực. Minh Quân đã bị chúng ta dùng cửu long vây thần trận vây khốn. Mặc dù nàng là thần. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ ra tới. Đối phương ý đồ dùng ngôn ngữ đánh sập Đường Đường. Đường Đường cắn răng, nàng không thể ở chỗ này ngã xuống. Đồng thời cũng có chút hối hận ném xuống cái kia thần kinh. Một phen khổ chiến qua đi, Đường Đường đã mình đầy thương tích, tầm mắt đều có chút mơ hồ. Bất quá nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không có thương đến yếu hại. Nhưng này một thân lớn lớn bé bé miệng vết thương mất máu cũng sắp nàng mệnh. Này nhóm người vốn là người nhiều thị chúng. Đường Đường lại mang theo không có năng lực chiến đấu chồi non. Đám kia người nhất chiêu nhất thức đều hướng về phía chồi non đi. Bức cho nàng không thể không phòng. Đáng chết, họ Minh, ngươi lại không tới sợ là liền nhặt xác đều không đuổi kịp. Ai cho các ngươi lá gan khi dễ bổn quân ngự trù? Một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến. Đường Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc chống đỡ không được. Ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Đường Đường Đường lại lần nữa tỉnh lại. Đã tới rồi một cái không biết tên địa phương. Đột nhiên đứng dậy chút nào không màng trên người miệng vết thương bị xả đến sinh đau. Chờ nhìn đến Miêu Miêu liền ở nàng bên cạnh nằm khi mới thả lỏng lại. Như vậy có tinh thần xem ra là không chết được đâu. Quen thuộc thanh âm truyền đến. Đường Đường ngẩng đầu, thình lình đối thượng một đôi đỏ đậm hai tròng mắt. Có thể rõ ràng nhìn đến một đóa thịnh phóng hoa sen hình dáng. Ngươi, này không phải không yên tâm ngươi sao? Ngươi nếu không có việc gì, ta đây liền có thể nho nhỏ đi bế cái đóng. Minh Quân treo cùng thường lui tới giống nhau tươi cười nói. Không nghĩ cười cũng đừng cười. Quá giả, gần ngàn năm ở chung Đường Đường tự nhiên biết người này là cái gì trạng huống. Nàng giấu ở sau lưng trên tay sợ là đã thêm không biết nhiều ít miệng vết thương. Minh Quân hơi hơi rũ mắt. Vẫn là cười. Sinh không khỏi ta. Chết không khỏi ta, ta nhưng không giống nhà ngươi Miêu Miêu. Khóc cũng sẽ không có người lại đau lòng. Ta chỉ còn lại có cười a. Đường Đường không hề mở miệng. Đi rồi a, chiếu cố hảo tự mình. Hy vọng ta xuất quan thời điểm ngươi còn sống. Minh Quân như cũ cười sán lạn. Minh Quân cuối cùng vẫn là đi rồi. Lại không nghĩ, tái kiến, đã là vĩnh biệt. Tốt xấu là đuổi kịp nhặt xác đâu. Tiểu Đường Nhi, kia một khắc, Minh Quân cười ẩn nhẫn, một đôi cười cong trong mắt tản ra nhiếp người hồng quang. Cùng với thổi quét toàn bộ chư thiên tinh phong huyết vũ, độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Bích là khóc ai sẽ đau lòng. Đoán đúng rồi, kết thúc sau ra cái phiên ngoại. Cách chương.